Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Sơn Hà Đồ nội diễn cổ sử. Nói đến, Trương Đạo Minh thật cảm thấy Tiểu Bạch lá gan rất lớn. Biết rõ còn có một cái ẩn tàng ở trong tối thiên đình lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Y Nguyên dám cùng Lâm Tử Câm ngay tại lúc này muốn hài tử. Nếu như loại này thời điểm phát sinh chiến tranh, Lâm Tử Câm mang lấy dựng, khẳng định không có cách nào trên chiến trường. Thiếu nàng, Phù Long chiến đội chiến lực, ắt phải sẽ đánh một cái chiết khấu. Mấu chốt bọn hắn đám người này có một cái tính một cái. Không ai thực sự hiểu rõ thiên đình đến cùng là một cái như thế nào địa phương. Vừa có như thế nào lực lượng. Mấy năm trước cái kia cái gọi là thiên đình thái tử ở Tiểu Bạch trước mặt nếm qua một cái thiệt. Thòi về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Phảng phất như vậy nhân gian bốc hơi đồng dạng. Nhưng hắn biết rõ, Tiểu Bạch cũng biết rõ. Đối phương tuyệt không có khả năng khinh địch như vậy từ bỏ ý đồ. Chỗ lấy một mực không có động tĩnh. Có lẽ... cũng chính bởi vì Tiểu Bạch trong tay cũng không có đầy đủ Bắc Lục Đạo Luân Hồi tài liệu a. Nếu có, sợ là đã sớm giết ra đến rồi. Lúc này, Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết cùng Vấn Quân liên thủ thiết trí chí năng phòng khống hệ thống đột. Nhiên truyền đến tin tức, nói bên ngoài có người đến đây bái phỏng. Nếu như là Tiểu Bạch những kia thân bằng hảo hữu, hệ thống chí năng sẽ trực tiếp cho đi. Người ngoài căn bản không biết rõ Bạch Mục Giá đã trở về. Cho nên đến đây bái phỏng, còn cần muốn thông báo người. Khẳng định là người ngoài. Hình chiếu đem người bên ngoài bắn ra đến trong gian phòng. Một cái tóc trắng xóa lão giả, nhìn qua phong trần phó bộ dáng, đôi mắt già nua còn có chút đục ngầu. Người kia là ai? Đám người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều lung lay đầu, mời tiến đến a, Bạch Mục Giã nói, sau đó, hắn nhìn lấy Trương Đạo Minh đám người nói, ta nhìn không thấu, tê, đám người toàn cũng nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Một mặt kinh ngạc, Trương Đạo Minh nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi nhìn không thấu, này nhưng có chút dọa người rồi. Bây giờ Tiểu Bạch, một thân tu vi đã đến gần vô hạn hồng trần tiên. Để hắn nhìn không thấu người, làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Rất nhanh, kia tóc trắng xóa lão giả được mời vào đến. Bạch Mục Giã tiến lên thi lễ. Tại hạ Bạch Mục Giã, lão nhân gia tìm có chuyện gì không? Đi thẳng vào vấn đề. Không có dư thừa khách sáo hàn huyên. Nói thật, một cái để hắn đều nhìn không thấu siêu cấp cường giả. 89/10 đến từ thiên đình. Đối phương là địch hay bạn? Thật rất khó nói. Lão nhân tóc trắng gật gật đầu. Đương nhiên là có chuyện. Ta trước cho ngươi xem chút đồ vật. Đến từ thiên đình tóc trắng thừa tướng không có tị húy đám. Người này ý tứ, trực tiếp vung tay lên. Gian phòng không khí bên trong lập tức xuất hiện một chương cổ xưa họa quyền. Trong bức tranh vẽ là sống, đầu tiên là một chút nhìn lấy liền vô cùng cổ xưa sông núi đại địa. Sau đó bắt đầu có sinh linh ở kia trên xuất hiện. Trong bức tranh hình tượng chuyển đổi thật nhanh, giống như là một thời đại ở cao tốc diễn hóa đồng dạng. Tất cả sinh linh cũng bay nhanh tiến hóa lấy. Nguyên bản thực lực không sai biệt lắm, sinh linh cũng dần dần kéo dài khoảng cách. Một chút sinh linh tiến hóa thành đáng sợ cường giả. So như một cái kim xí đại bằng. Vậy mà một móng vuốt từ một vùng biển mênh mông bên trong cầm ra một đầu rồng. Ba lần hai lần phá tan thành từng mảnh. Từng ngụm nuốt mất. Quả thực hung tàn vô cùng. Dần dần, họa quyển bên trong bắt đầu xuất hiện một số người bóng người. Rất nhanh, một cái áo xanh thiếu niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tất cả mọi người nhìn lấy thanh y thiếu niên kia. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. ánh mắt bắt đầu ở họa quyển bên trong áo xanh thiếu niên cùng Bạch Mục Dã trên người bồi hồi. Bạch Mục Dã chính mình cũng có chút mộng. Lão đầu nhi này, rất trực tiếp nha. Thế mà một đi lên liền đem loại này bí ẩn cho tiết lộ ra đến rồi. Này trong bức tranh sự tình, đều là thật thực phát sinh qua. Vẫn là bị hắn biến hóa ra, chuyên môn dùng để gạt người. Không bao lâu, lại có một cái cô gái tóc ngắn, sau lưng mọc lên 5 màu 2 cánh, xuất hiện ở áo xanh thiếu niên bên thân. Lâm Tử Câm lập tức nhìn ngây người, mọi người cũng tất cả đều ngây người. Đàn Cốc khóe miệng co quắp lấy, lẩm bẩm nói, ta thiên, đây là thời đại nào? Làm sao cảm giác, đây là thái cổ sơ kỳ? Kia thời điểm hai người các ngươi liền đã quen biết. Đây là cái gì nhân duyên a? Họa quyển tiếp tục cao tốc diễn biến, giống như là mấy lần nhanh phim một dạng. Áo xanh thiếu niên cùng sau lưng mọc lên 5 màu 2 cánh cô gái tóc ngắn liên thủ đi lại thế gian. Vô số chim thần mãnh thú, các lộ cao thủ, toàn bộ thua ở đôi tình lữ này trước mặt. Loại kia khí thôn sơn hà quét ngang thiên hạ khí thế. Nhìn được ở đây đám người này tất cả đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Bạch thời đại kia liền đã lợi hại như vậy. Lão Lưu cũng nhịn không được một mặt cảm khái. Tử Câm cũng lợi hại a. Vấn Quân thở dài nói. Bất quá khi đó Tiểu Bạch lại là chiến đấu hình người tu hành, cũng không phải là phù triện sư. Đây mới là tu sĩ chúng ta vốn có phong thái. Liền có lẽ dạng này. Thải Y nói rằng, rất nhanh, hình tượng phát sinh rồi to lớn biến hóa. Nhân loại bắt đầu thành lập nên một chút thế lực. Yêu tộc cũng từng chút một tụ tập lại. Từ nguyên bản từng người tự chiến đơn đả độc đấu, dần dần biến thành rồi thế lực cùng thế lực ở giữa va chạm. Sau đó cái này thời điểm, bắt đầu có một ít cường đại tồn tại, bước vào càng cao cổ hơn vực. Chư thiên thần Phật cũng ở thời đại này nhao nhao hiện lên ra đến. Rất nhanh, Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm, Đàn Cốc, Lão Lưu, Quá Xinh Đẹp, Hàn Băng Tuyết, thậm chí Âu Dương, Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh, những người này bóng người cũng từng cái xuất hiện đang vẽ mặt ở giữa. Như là số mệnh đồng dạng, những người này bắt đầu từng cái một hiện lên ra đến. Đi qua từng kiện sự tình, từng chút một hội tụ đến Tiểu Bạch cùng Tử Câm bên thân. Mà lúc kia, Cổ Thiên Đình đã xuất hiện, mà Thanh Y thiếu niên kia, chính là Trời Đình đời thứ nhất binh mã đại nguyên soái. Đã từng Cổ Thiên Đình chiến lược bài danh thứ nhất cái thế cường giả. Nhìn thấy này, ở đây những người này tất cả đều bị sợ ngây người. Âu Dương Tinh Kỳ đôi mắt chớp động, quả thực không thể tin được cặp mắt của mình. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cùng trong đám người này dây dưa, vậy mà cũng sâu như thế. Cho nên đây hết thảy, thực tế trên đều là nhân quả, đều là tối tăm bên trong đã sớm nhất định sự tình. Họa quyển bên trong sự kiện còn tại không ngừng phát sinh ở giữa. Cổ Thiên Đình xây dựng cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Ở lúc đó niên đại đó, một tôn mạnh mẽ yêu vương đều có thể xem thường thiên đình. Một cái không cao hứng liền mang theo vô số yêu binh yêu tướng trực tiếp đánh đến cửa đi. Xem như thiên đình chiến lược bài danh thứ nhất áo xanh thiếu niên, tự nhiên mỗi một trận đều xông lên phía trước nhất. Cái kia sau lưng mọc lên 5 màu 2 cánh ngắn phát tuyệt sắc mỹ nữ, mãi mãi hầu ở hắn bên thân. Hai người như hình với bóng, vô số lần huyết chiến, để tựa hồ mãi mãi không già áo xanh thiếu niên trên người lưu lại vô số ám thương. Nhưng mỗi khi xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Họa quyển bên trong cố sự diễn hóa đến vào lúc này, kỳ thực đã mang theo vài phần bi tráng thê lương khí tức. Ở đây đám người này cảnh giới đều không thấp, đều không phải là dễ dàng như vậy liền bị cảm nhiễm. Nhưng ở giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều vì hình tượng bên trong đám người kia cảm thấy lo lắng. Cứ việc đám người kia, 89 phần 10, chính là bọn hắn chính mình, đã từng chính mình, đang không ngừng quá trình chiến đấu bên trong, cũng có người chết trận vẫn lạc, Âu Dương, Lão Lưu, Đàn Cốc, Tư Âm, những người này tất cả đều chết trận qua, nhưng bọn hắn chết trận về sau, dùng không có bao nhiêu năm, liền sẽ lại xuất hiện ở mảnh này đại địa trên, mỗi một lần, đều là áo xanh thiếu niên mang theo ngắn phát mỹ nữ, đem bọn hắn tiếp dẫn trở về, tiếp tục tu luyện, tiếp tục chiến đấu, không ngừng không nghỉ chiến đấu. Lại về sau, họa quyển bên trong xuất hiện rồi Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu cùng Lục Y bóng người. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới là, khi đó Trương Đạo Minh, vậy mà dũng mãnh liệt đến làm người ta trình độ khó có thể tin. Có thể nói, từ hắn xuất hiện về sau, hắn vậy mà giết đến so Tiểu Bạch còn hung. Nguyên bản mỗi một lần chiến đấu đều là Tiểu Bạch xông lên phía trước nhất. Nhưng từ khi họa quyển bên trong xuất hiện hắn bóng người về sau, cái kia xông lên phía trước nhất bóng người, liền đổi thành rồi hắn. Chiến đấu, tử vong, chiến đấu, đám người này thủy chung đều ở loại trạng thái này dưới tuần hoàn. Đến tận đây, ở đây đám người này mới rốt cục rõ ràng, Cổ Thiên Đình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Năm đó nó trải qua chịu quá nhiều lần khảo nghiệm, tại không có vực ngoại thiên ma tuế nguyệt bên trong, chỉ là cái thế giới này nội bộ chiến tranh, liền đã trải qua rồi vô số cái luân hồi. Từ đầu đến cuối, có 3 người, thủy chung là chưa chết: Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Vấn Quân. Này tấm cổ họa quyển triển hiện ra cố sự ở giữa 3 người ở giữa quan hệ, tựa hồ có chút vi diệu. Từ vừa mới bắt đầu vĩnh viễn là Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm 2 người. Càng về sau, mặc kệ cái gì thời điểm, đều là 3 người bọn họ cùng một chỗ. Nguyên bản bị cổ họa quyển bên trong cố sự lây Lâm Tử Câm nhìn đến đây, hướng về phía Vấn Quân cười hắc hắc bắt đầu: "Cô nàng, nhìn thấy không? Đây là ông trời chú định nhân duyên a." Vấn Quân đỏ mặt lật một cái xem thường, mặc kệ nàng, trong bức tranh cố sự tiếp tục hướng về sau phát triển, Trương Đạo Minh chết số lần càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, một mình hắn chết trận số lần vậy mà vượt qua rồi ở đây đám người này tổng hòa. Hồng Tiêu cùng Lục Y đồng dạng cũng là lần thứ nhất trông thấy này cổ họa quyển bên trong diễn dịch ra cố sự, hai người nước mắt đã sớm ngăn không được. Bạch Mục Giã cũng không khỏi được cảm khái nói: "Sư huynh, ta tính rõ ràng, vì sao đời này ngươi như thế lười rồi?" Trương Đạo Minh cười khổ nói: "Cái đồ chơi này là thật sao?" Tóc trắng thừa tướng không có trả lời, mà là ra hiệu đám người tiếp tục nhìn xuống. Càng về sau, loại này đáng sợ sát huyết chiến tranh rốt cục bắt đầu giảm bớt, Cổ Thiên Đình địa vị cũng rốt cục triệt để ổn định lại, bốn biển bát hoang yêu tộc rốt cục bị triệt để thu phục. Ngẫu nhiên có mấy cái không chịu phục nhảy ra, nhưng cũng đều không phải Thiên Đình này đám đáng sợ chiến tướng đối thủ. Sau đó Cổ Thiên Đình đời thứ nhất Thiên Đình chi chủ bởi vì đại công đức mà sinh ra, nhưng ở lúc đó còn ra phát hiện ra một chút tranh luận ở bên trong, bởi vì vị kia Thiên Đình chi chủ kiên quyết không nhận, cho rằng chiến thần Bạch Nguyên Soái mới nên phải trở thành Thiên Đình chi chủ tọa trấn Thiên Đình. Nếu như dựa theo cổ họa quyển diễn dịch ra đến cố sự, lúc đó thích mặc lấy một thân áo xanh Bạch Mục Giã ở toàn bộ thần giới thật có lấy cực cao danh vọng, ủng hộ hắn chư thiên thần Phật rất nhiều. Bất quá họa quyển bên trong thanh y thiếu niên kia cuối cùng vẫn cự tuyệt rồi. Cái kia có được cái thế công đức người cuối cùng thành rồi Thiên Đình chi chủ. Đến tận đây, cổ họa quyển bên trong tràng diện bắt đầu trở nên bình thản. Cổ Thiên Đình cũng rốt cục nghênh đón chân chính thái bình thịnh thế. Từ họa quyển bên trong đó có thể thấy được thiên đình cường thịnh. Đó có thể thấy được nhân gian phồn vinh. Cũng có thể lấy trông thấy chư thiên thần Phật tu hành tràng diện. Chiến tranh, tựa hồ triệt để cách xa cái thế giới này. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cũng không có cử hành hôn lễ. Mà là thường thường ba người kết bạn. Vân Du Tứ Hải còn có Vấn Quân. Ngẫu nhiên còn sẽ có Tư Âm bóng người. Chỉ là khi đó Tư Âm trong tay cũng không có dưa. Mọi người ở đây hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Họa quyển bên trong tràng cảnh trong nháy mắt biến đổi. Từ 9 tầng trời chỗ sâu giết tiến đến một đám sinh linh đáng sợ. Nếu như không phải những sinh linh kia lộ ra dữ tợn một mặt, thậm chí không ai sẽ tin tưởng bọn họ là tà ác. Từng cái một trên người tản ra phiêu miểu đại đạo ý vị. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, từ bề ngoài trên thoạt nhìn cùng nhân loại giống như đúc, nhưng ra tay trong nháy mắt, từng cái một lại sát khí ngút trời, không ngừng không nghỉ chiến đấu, lại lần nữa bạo phát rồi. Này một lần, trước tiên sụp đổ, là đã thái bình vô tận tuế nguyệt cổ thiên đình, bởi vì lúc đó bị đánh trở tay không kịp, vô luận Phật Đà vẫn là đạo tổ, đều bởi vì khoảng cách quá xa. Không có cách nào trước tiên gấp trở về. Cổ thiên đình chi chủ chết trận. Vô số thiên đình cựu thần chết trận. Ở hình ảnh kia bên trong. Đồng dạng có trước mắt ông lão mặc áo trắng này. Nhưng ở lúc đó. Giống ông lão mặc áo trắng loại này. Đều thuộc về nhỏ chữ bối. Căn bản dựa vào không lên bên. Dựa vào không lên bên cũng đều nghĩ muốn xông đi lên chiến đấu. Lại bị Bạch Mục Giã một cước một cái, toàn bộ đá bay, sau đó tức giận mắng cho đuổi đi. Bạch Mục Giã liếc rồi một mắt bên cạnh kia tóc trắng xóa lão già. Có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, mặc dù nhìn cổ trong bức tranh cố sự cùng xem kịch đúng vậy. Nhưng vấn đề là, kia người ở bên trong, cùng hắn giống như đúc a, trắng đẹp trai kia thời điểm uy phong cái thế. Nó phong thái, đến hôm nay đều không thể quên. Tóc trắng thừa tướng cười tủm tỉm nói rồi một câu. Cái kia thật là ta. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Tóc trắng thừa tướng gật gật đầu. Trắng đẹp trai tiếp tục xem tiếp chính là. Đám kia phảng phất từ 9 tầng trời mà đến. Cảnh giới cao thâm cường giả. Ở đánh nát cổ thiên đình về sau. Không chịu bỏ qua. Tựa hồ nghĩ muốn tắm máu toàn bộ thiên đình. Hình tượng bên trong Bạch Mục Giã một đám người bạo phát khủng bố chiến lực. Cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Lúc này, lại xuất hiện lượng lớn lạ lẫm bóng người. Thiên đình nơi đó, rốt cục giữ không được. Ở đây đám người này ở giữa. Trước tiên vẫn lạc là Trương Đạo Minh. Hắn gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét. Bởi vì không có âm thanh, nghe không được hắn đang kêu cái gì, nhưng thông qua khẩu hình cũng có thể nhìn ra hắn là đang mắng người mẹ trái trứng. Nếu có kiếp sau, lão tử cũng không tiếp tục muốn sinh ở loại này niên đại. Cũng không tiếp tục muốn đánh nhau rồi. Trương Đạo Minh có chút xấu hổ cười cười. Giả, đều là giả. Cổ họa quyển bên trong Hồng Tiêu cùng Lục Y gặp Trương Đạo Minh chết đi. Không chút do dự lấy tự sát phương thức hướng địch nhân vồ giết đi qua. Cũng rất nhanh vẫn lạc rồi. Hai nữ nhịn không được rơi lệ. Trương Đạo Minh thở dài một tiếng. Bắt lấy hai nữ tay. An ủi nói. Này cùng phim giống như. Các ngươi không muốn tin. Sau đó. Thải Y. Tư Âm. Đan Cốc. Lão Lưu. Tất cả người quen. Một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Đương nhiên, thương vong của địch nhân cũng là thảm trọng. Bạch Mục Giã trong tay một cọc trường mâu đã triệt để bị máu tươi của địch nhân cho nhuộm đỏ. Một thân đáng sợ phù văn chiến giáp phía trên cũng dính đầy máu tươi. Lâm Tử Câm năm màu hai cánh đã triệt để biến thành màu máu cánh. Vấn Quân đỉnh đầu vương miện pháp khí cũng đỏ rực, tất cả mọi người đều điên rồi. Cuối cùng thừa xuống nhóm người kia, đối mặt Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân ba người, trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhìn ra được, bọn hắn tất cả đều sợ hãi, nhưng này đoàn người chí ít còn có mười mấy cái. Sau đó Bạch Mục Giã bên này ba người lại một lần nữa khởi xướng rồi cuối cùng công kích. Làm tất cả mọi thứ tất cả đều quy về đứng im thời điểm. Đám kia kẻ xâm lấn, cùng Bạch Mục Giã đám người, tất cả đều đã ngã xuống. Tiếp lấy, hình tượng một chuyến, các lộ chư thiên thần Phật cuối cùng từ địa phương xa xôi trở về. Trông thấy một màn này, tất cả đều đau buồn không thôi. Đạo tổ tự tay chôn vùi xuống Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Nghĩ nghĩ, lại đem Vấn Quân cùng Tư Âm chôn ở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm phần mộ bên cạnh. Cuối cùng, đám người này mộ địa đều được an trí ở cùng nhau. Khi còn sống là thân nhất chiến hữu, sau khi chết cũng là thân nhất đồng bạn. Ở đây tất cả nữ tử, cơ hồ toàn cũng nhịn không được rơi lệ. Ai cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại tuế nguyệt sông dài kia một đầu liền trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Càng là nghĩ không ra, trong đám người này quan hệ, đúng là tại thời đại kia cũng đã bắt đầu. Họa quyển tiếp tục hướng phía sau diễn dịch, có thể trông thấy, những kia cùng nhân loại giống nhau như đúc sinh linh mạnh mẽ. Không vẻn vẹn chỉ có những kia, rất nhanh liền có chư thiên thần Phật bên trong đại lão phát hiện rồi vấn đề. Sau đó cổ họa quyển bên trong bày biện ra đến, chính là chư thiên thần Phật trong vòng một đêm biến mất hình tượng. Thê lương đại địa trên, rốt cuộc nhìn không thấy một tôn chân thần. Chỉ còn lại có tường đổ cổ xưa thiên đình chiếu vào đám người đôi mắt, cho người ta một loại vô tận thê lương cảm giác. Theo thời gian trôi qua, cổ thiên đình thời đại rốt cục tuyên bố kết thúc, thời đại mới bắt đầu sinh ra. Phương Nam chim, phương Đông, phương Tây, phương Bắc, đám người nhịn không được một mặt quái dị nhìn lấy Vấn Quân. Bởi vì cái kia phương Bắc thần, lại là Vấn Quân, nhìn ta làm gì, ta không biết rõ làm sao chuyện. Vấn Quân một mặt vô tội, bên này một đám người tụ chung một chỗ, phát thề muốn đánh vỡ lục đạo luân hồi, muốn xây dựng một cái mới hoàn mỹ thế giới. Còn tưởng rằng là thiên đình quá mức mục nát, nguyên lai trong này vậy mà ẩn giấu đi dạng này cố sự. Vấn Quân than nhẹ, không phải thiên đình mục nát, mà là lúc kia, căn bản cũng không có cổ thiên đình rồi. Dưới loại tình huống này, lục đạo luân hồi không ra nhiễu loạn, quả thực gặp quỷ. Lâm Tử Câm thở dài, đồng thời, cổ họa quyển bên trong hình tượng, vậy mà một phân thành hai, mặt khác một bên, lại là một đám người, đang đứng ở một mảnh thần bí mộ địa trước nói lấy cái gì. Đám người kia có chút rất lạ lẫm, có chút thì nhìn quen mắt, đều là trước đó họa quyển bên trong xuất hiện qua gương mặt. Có lẽ đều lệ thuộc vào đã từng cổ thiên đình. Đám người này tựa hồ tại cãi lộn lấy cái gì, trong đó có lão giả tóc trắng bóng người. Hắn ngăn tại mảnh này mộ địa trước, một mặt kích động giống giận. Họa quyển không có âm thanh, nhưng mọi người nhìn khẩu hình, vẫn có thể nhìn ra hắn đang nói cái gì. Lúc này, tóc trắng thừa tướng ở một bên, chính mình cho chính mình phối âm, thời đại kia đã qua đi rồi. Bọn hắn cùng thời đại kia chôn cùng một chỗ, đối bọn hắn tới nói chính là kết cục tốt nhất. Các ngươi không muốn làm như thế, trắng đẹp trai bọn hắn đã mệt mỏi, để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt a. Nếu có một ngày chính bọn hắn nghỉ ngơi đủ rồi, nghĩ muốn xuất thế, tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa ở cái này trên đời. Các ngươi bây giờ muốn cưỡng ép triệu hoán, ta không đáp ứng. Bất quá rất nhanh, cùng lão giả tóc trắng đối lập đám người kia tựa hồ chiếm rồi thượng phong. Song phương mắt thấy muốn đánh. Lúc này, một cái toàn thân tản ra kinh người uy áp bóng người xuất hiện rồi. hắn cơ hồ một chùy định càn khôn. Quyết định này kiện chuyện, Bạch Mục Dã trầm mặc nhìn lấy họa quyển bên trong nội dung. Nhìn lấy tóc trắng thừa tướng, cho nên, chúng ta là bị người cưỡng ép gọi trở về. Hơn nữa còn lợi dụng chúng ta, xây xuống rồi một cái thời gian khoảng cách khó có thể tưởng tượng cục. Không chỉ như thế, bọn hắn còn tại các ngươi đám người này sâu trong linh hồn. Tăng thêm một đạo phong ấn, đem chìa khóa nắm giữ tại trong tay, mà cái này đạo phong ấn chưa trừ diệt. Các ngươi cho dù trông thấy hôm nay Sơn Hà Đồ trên cho thấy những hình ảnh này, tối đa cũng sẽ chỉ cảm thấy cảm động lây, nhưng lại không cách nào chân chính tỉnh lại các ngươi sâu trong linh hồn những kia trí nhớ. Tóc trắng thừa tướng thở dài nói, nhưng dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng nhìn không thấy. Mấy năm qua này, vì rồi tìm tới chương này ghi chép toàn bộ cổ sử Sơn Hà Đồ, ta đi rồi rất nhiều nơi, hạnh không có nhục sứ mệnh, rốt cục đem nó mang về. Cho nên này chuyện phía trên đều là thật. Lâm Tử Câm hơi chút nhíu mày, nhìn lấy tóc trắng thừa tướng. Tóc trắng thừa tướng gật gật đầu, chỉ vào đứng im bất động hình ảnh kia, nhẹ giọng nói, đúng vậy, những này chính là đã từng phát sinh qua. Có điểm giống nằm mộng giống như, lại có chút cùng xem kịch giống như. Đàn Cốc thì thào nói, giống như là đang nhìn cuộc sống của người khác, nhưng lại giống như là ở nhìn nhân sinh của mình. Thải Y thở dài, bất quá đám người này trong mắt đều có tức giận tia sáng lấp lóe. Những người kia bằng cái gì đối xử với bọn họ như thế? Bọn hắn có tư cách gì làm như thế? Làm những chuyện này người chính là bây giờ thiên đình bên trong những người kia, đúng không? Bạch Mục Dã nhìn lấy tóc trắng thừa tướng, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi, đúng vậy, chính là những người kia. Nói ra thật xấu hổ, ta bất lực ngăn cản, chỉ có thể tận lực làm chút khả năng làm được sự tình. Đạo tổ năm đó cùng ngươi từng có sự giao hảo, trước khi chuẩn bị đi, lưu lại một sợi thần thức, bố trí những này chuẩn bị ở sau. Tóc trắng thừa tướng nói, cho nên linh hồn của chúng ta kỳ thực đều là bị những người kia phong ấn. Những kia chìa khóa kỳ thực chính là khống chế chúng ta nơi mấu chốt. Chỉ cần giải trừ phong ấn chìa khóa còn tại bọn hắn tay trên, mạng của chúng ta vận đều là thân bất do kỷ. Cho nên bọn hắn phi thường bình tĩnh, không có chút nào lo lắng chúng ta sẽ phản phệ, có đúng không? Bạch Mục Dã lại hỏi nói. Tóc trắng thừa tướng cười khổ một tiếng, trước khi đi, ta từng cùng thiên đế yêu cầu những kia chìa khóa, ngươi có biết hắn cho ta là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.